chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, bí mật. P.S. Tác giả sửa lại tên con Sawyer gì gì đó thì phải. Decameron chẳng những là lực lượng vẫn là tốc độ. Đối phương Đại Đông đều là tính áp đảo. Dưới trạng thái bình thường, hắn căn bản trốn không thoát Cameron kiếm. Không có nội lực sử dụng, Vương Đại Đông muốn cùng Cameron chống lại, cũng chỉ có thể sử dụng ý thức lưu chiến pháp. Hôm qua đánh với Hắc Trạch một trận, hắn đều không có sử dụng ý thức lưu chiến pháp, đủ để chứng minh Cameron cường đại. Hai người giao thủ lần nữa. Lần này, tốc độ so trước đó càng nhanh. Trong tay hai người kiếm đã hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kiếm mạc. Cameron tốc độ càng nhanh, nhưng Vương Đại Đông lúc này trạng thái đối cảm giác nguy hiểm là phi thường mạnh, mỗi một lần đều có thể tại Cameron kiếm cách mình chút xíu thời điểm né tránh. 3. Rốt cục, hai người tại giao thủ mấy trăm kiếm về sau, Vương Đại Đông một kiếm đập vào Cameron trên cổ tay, ý thức lưu trạng thái dưới, sử dụng bản năng chiến đấu, lực lượng cũng sẽ so bình thường lớn hơn rất nhiều. Mặc dù là vô phong kiếm, nhưng lần này vẫn là để Cameron đổ máu. Nhìn cổ tay phía trên giạt rào chảy ra máu tươi, Cameron nhíu mày, dùng bản năng tại chiến đấu à? Có chút ý tứ, còn có càng có ý tứ đây. Vương Đại Đông trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lần nữa xuất kiếm, lần này Vương Đại Đông xuất kiếm không còn là trước đó như thế không có kết cấu gì. Xuất kiếm thỉnh thoảng chậm như lưu vân, thỉnh thoảng nhanh như sét đánh, lấy đai lưng kiếm, giãn ra hào phóng, xoay tròn tùng sống, chợt nổi lên chợt rơi, lơ lửng không cố định, mặc kệ là kiếm thế vẫn là tốc độ, đều ẩn ẩn phác họa ra một cái bát quái đồ án. Thái cực kiếm pháp. Có người nhận ra Vương Đại Đông sử dụng kiếm pháp, nhất thời hoảng sợ nói. Không sai, Vương Đại Đông sử dụng cũng là thái cực kiếm pháp. Tuy nhiên sử dụng ý thức lưu chiến pháp, Vương Đại Đông phản ứng tốc độ có thể cùng Cameron chống lại. Nhưng hắn lực lượng cùng Cameron vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cho nên, hắn sử dụng thái cực kiếm pháp. Mặc kệ là thái cực kiếm pháp vẫn là thái cực quyền, đều nói cầu tứ lạc bạt thiên cân, lấy lực mượn lực, lấy lực đánh lực, là lấy yếu thắng mạnh, không có chỗ thứ hai. Làm Cameron cùng Vương Đại Đông đối hám một kiếm, Vương Đại Đông cái kia xem ra nhẹ nhàng một kiếm phía trên vậy mà mang có vô cùng cường đại lực lượng, để Cameron đều khó mà ngăn cản. Bạch bạch bạch, Cameron thân thể liền lùi lại ba bước. Vương Đại Đông lần nữa xuất kiếm, Cameron lần nữa bị đánh lui. Đương đương đương, Vương Đại Đông xuất liên tục vài kiếm, Cameron liên tục bị đánh lui, kém chút liền muốn lui ra sân thi đấu. Lực lượng ngươi làm sao đột nhiên biến lớn? Cameron cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Ngươi phong ấn cho ta nội lực, lại phong ấn không ta kỹ xảo. Vương Đại Đông thản nhiên nói, kiếm thế từ chậm biến gấp, giống như là như hạt mưa công hướng Cameron, cái gọi là thế như trẻ tre. Cameron ưu thế bị đánh phá, nhất thời thì lâm vào bị động bị đánh cục diện. Vương Đại Đông kiếm lơ lửng không cố định, để hắn căn bản là không có cách phán đoán kiếm rơi thế. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Cameron liền bị Vương Đại Đông đánh trúng vô số lần. Ta vẫn cho là thái cực kiếm pháp chỉ có thể cường thân kiện thể, lại không nghĩ rằng vậy mà thật có thể dùng để chiến đấu. Không ít đối thái cực quyền, thái cực kiếm pháp có tiếp xúc người đều phát ra thật không thể tin thanh âm. Vương Đại Đông, cố lên, ngươi là hay nhất. Vương Đại Đông lấy được ưu thế, đồng phen nhóm lớn tiếng hoan hô lên, là một tiếng kiếm ngân vang thật lâu không dứt. Cameron kiếm trong tay bị Vương Đại Đông đánh bay, Vương Đại Đông mũi kiếm chỉ tại Cameron vị trí hiểm yếu vị trí. Cứ việc Cameron danh xưng chính mình là xấp xỉ hoàn mỹ gen. Nhưng nếu như Vương Đại Đông một kiếm này đâm xuống, hắn cái này cái gọi là hoàn mỹ gen cũng phải ở ra rắm. Vương, không nên giết hắn. Soi ơi tranh thủ thời gian hô. Vương Đại Đông thu hồi kiếm. Tuy nhiên hắn nhìn cái này Cameron 10 phần khó chịu. Nhưng hắn dù sao cũng là Sawyer ca ca. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Không có khả năng. Làm sấp xỉ hoàn mỹ gen ta. Ta vậy mà bại bởi hạ đẳng gen. Cameron tựa hồ còn có chút khó có thể tiếp nhận sự thật. Không biết người nghe chưa từng nghe qua một câu. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Lời gì? Thiên tài là 1% linh cảm lại thêm 99% mồ hôi mới hình thành. Coi như ngươi gen lại ưu tú, cũng là nhiên tịnh chứng. Nhiên tịnh chứng, rất rõ ràng, Cameron chỉ nghe hiểu Vương Đại Đông nửa trước đoạn lời nói. Cũng là nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Vương Đại Đông giải thích nói, đáng tiếc là, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Cameron cũng nghe không hiểu. Cameron sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng cắn răng nói, Vương Đại Đông, ta lần này thua ngươi, không có nghĩa là ta vẫn cứ thua ngươi, ta sẽ không để á vì ngươi hy sinh. Hy sinh, có ý tứ gì? Vương Đại Đông nhíu mày, ngươi chẳng lẽ thật không biết? Cameron kinh ngạc nói, ta biết cái gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Gặp Vương Đại Đông biểu lộ không giống như là giả ra đến. Cameron gằn từng chữ một. Nếu như ngươi trở thành truyền kỳ dũng sĩ, á, liền sẽ chết. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt đại biến. Khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hừ, tin tưởng ngươi đã cảm nhận được. Á mỗi một lần đem năng lượng truyền cho ngươi, nàng đều hội lâm vào hư nhược kỳ. Nàng truyền lại cho ngươi, không chỉ là năng lượng, còn có nàng sinh mệnh lực. Cameron nói, Vương Đại Đông sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ, hắn trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Vậy mà cần Sawyer lấy mạng sống ra đánh đổi. Vương Đại Đông, ta sẽ hồi tới tìm ngươi. Cameron nói xong, trực tiếp nhảy xuống sân thi đấu. Ta tuyên bố, trận đấu này, Vương Đại Đông thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, đem Vương Đại Đông tay giơ lên cao cao tới. Khán giả kích động theo chỗ ngồi đứng lên, giờ viết Vương Đại Đông tên thẻ bài. Lớn tiếng reo hò, nhưng Vương Đại Đông sắc mặt không có chút nào vẻ mừng rỡ. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sawyer sẽ chết, nghĩ tới đây, Vương Đại Đông tâm loạn cực. Không còn tâm tư tiếp tục chờ đợi, trực tiếp hướng dưới đài đi đến. Vương Đại Đông, ngươi đi nơi nào? Còn không có ban phát huy chương đây. Trọng tài gọi lại Vương Đại Đông, huy chương đưa cho trường học đi. Vương Đại Đông nói xong, đi xuống sân thi đấu, hướng về chính khẩn trương nhìn lấy chính mình soi ơ đi đến. Chúc mừng ngươi, Vương, Vương Đại Đông thắng được trận đấu. Sawyer rất là vui vẻ. Vương Đại Đông biểu lộ có chút thất lạc nhìn lấy Sawyer. Sawyer, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nói cho ngươi cái gì? Sawyer biểu lộ nghi hoặc. Ta trở thành truyền kỳ dũng sĩ, ngươi có phải hay không sẽ chết? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Sawyer nghe vậy biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, Vương, ngươi tuyệt đối đừng nghe ca ca nói bậy. Sawyer sẽ không chết. Thật. Vương, Sawyer ốc nào lừa qua ngươi. Sawyer nở nụ cười xinh đẹp. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm lên Sawyer tay, nghiêm túc nói, Sawyer, nếu như trở thành truyền kỳ dũng sĩ, cần ngươi đánh đổi mạng sống, như vậy ta thà rằng thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không để ngươi đi chết. Vương, ngươi không thể nói như thế tới nói. Cùng cái thế giới này so ra, Sawyer sinh mệnh không có ý nghĩa. Không, trong mắt ta, ngươi so thế giới quan trọng hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa,